90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, truyền tờ giấy, Lý Thiếu Cẩn kéo Tống Khuyết, đó là ta, ngươi làm sao có thể nói ngươi thì sao, sẽ bị phân xử. Tống Khuyết quay đầu lại nói, ta là nam nhân, còn có thể để cho ngươi một cô gái ra mặt, chính là ta, hôm nay điện thoại cũng là ta đánh. Không, là ta đánh, ta tìm ba ta, đây là ta điện thoại di động, ngươi không muốn cùng ta cướp, ta, đột nhiên một cái vô cùng ghét bỏ trên cao nhìn xuống truyền tới. Các ngươi hai cái có chút quá đáng, đến cùng ai, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng sống lâu như vậy, còn không có để cho người khác hỗ trợ khi qua tai họa. Hơn nữa nàng căn bản không sợ loại này phân xử. Năm đó lúc đi học, luôn cảm thấy lão sư phê bình một câu cũng trời long đất lở. Thật ra thì đến đại học, lên xã hội, mới hiểu được lúc đi học khó chịu đến cùng có cái gì à? Tại sao liền sợ, nàng đến cùng so với Tống Khuyết đại, loại chuyện này không thể để cho Tống Khuyết phát nổi. Lý Thiếu Cẩn nhìn lâu lão sư bỗng nhiên cũng biến thành nghiêm túc. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Lão sư, điện thoại di động mặc dù là Tống Khuyết, nhưng là ta dùng. Ta cho ba ta đánh gọi xong rồi. Ngài phải trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn lại quăng sau lưng. Hướng về phía lão sư nói. Điện thoại di động là ta để cho hắn cho nàng ba đánh. Lão sư ngài phải nhớ qua liền nhớ ta đi. Lâu lão sư cười lạnh một tiếng. Các ngươi hai cái không cần tranh, sớm tự học thời gian không học tập, ở trong phòng học gọi điện thoại, bất kể các ngươi từ nguyên nhân gì, cũng không chạy khỏi, không cần lẫn nhau làm anh hùng. Không một cái tốt, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng hay là mới vừa như vậy trượng nghĩa. Lão sư, Tống Khuyết cũng là bởi vì ta, ngài liền đem phân xử cũng cho ta đi, ta thay hắn dẫn. Chỉ cần để cho ta tham gia thi vào trường cao đẳng. Cái gì cũng được. Tống Khuyết cau mày nói. Không cần. Không cho phép ngươi cậy mạnh. Lâu lão sư. Ngoặc kép. Thật không nên quá đáng. Đừng tưởng rằng các ngươi hai cái học giỏi. Lão sư cũng không dám xử phạt các ngươi. Điện thoại di động là khẳng định không thu. Kiểm điểm mỗi một người đều phải viết. Bây giờ lão sư muốn chắc chắn một chuyện. Các ngươi hai cái ngươi thay ta ngăn cản ta thay ngươi ngăn cản. Rốt cuộc có phải hay không xử đối tượng. Lý Thiếu Cẩn chuyện khác cũng có thể nhẫn. Cái này tuyệt đối không đành lòng. Nàng đời trước đều không ra khỏi đối tượng. Bây giờ cũng không biết yêu rốt cuộc là một tư vị gì. Nàng đều là người nhà an bài. Đời này nàng còn phải học tập thật giỏi. Một mực học tập, kiến thức thay đổi số mạng. Đem hại qua nàng người dẫm ở dưới bàn chân. Làm sao có thể thi vào trường cao đẳng trước nói yêu thương. Nàng ngẩng đầu lên nghĩa tránh ngôn từ nói. Không có. Lão sư không thể bôi nhọ chúng ta trong sáng bạn học quan hệ. Lâu lão sư. Ngoặc kép. Hắn nhìn về phía Tống Khuyết. Thật không xử. Tống Khuyết mặt đầy nghiêm nghị nói. Lý Thiếu Cẩn bạn học nói cái gì chính là cái đó. Lâu lão sư ghét bỏ liếc miệng, chặc chặc, hừ hừ, sao lâu lão sư lấy đi điện thoại di động cuối cùng buông lời. Xử không xử đối tượng muốn xem Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết lần sau thành tích cuộc thi. Nếu như giảm xuống, hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, cũng cảnh cáo bọn họ hai cái, không cho phép ở tự học khi đi học nói chuyện, nếu không muốn cả lớp thông báo. Cuối cùng lâu lão sư hỏi Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết chuyện. Hắn đều nghe, chị em ruột trực tiếp mâu thuẫn, để cho Lý Thiếu Cẩn bao dung một ít, đem Lý Oánh Tuyết đoạt về. Lý Thiếu Cẩn chuyện gì cũng có thể cúi đầu. Chuyện này tuyệt đối không thể. Nàng không làm thịt Lý Oánh Tuyết cũng không tệ. Lâu lão sư nhìn Lý Thiếu Cẩn ví dụ mới còn nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Như vậy nghiêm túc. Cuối cùng hắn không miễn cưỡng nàng. Đi, hẳn là chính mình đi tìm Lý Oánh Tuyết. Bất quá lão sư lúc đi dùng ý vị sâu xa con mắt nhìn Tống Khuyết một cái. Ánh mắt kia thật giống như có bội phục, có hâm mộ, có cảnh cáo, hết sức phức tạp. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng hỏi Tống Khuyết, lão sư có ý gì? Không phải sau này còn muốn tìm ngươi tính sổ đi? Nếu như hắn tìm ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta. Ta không thể để cho ngươi chịu oan ức. Tống Khuyết đẹp mắt, khóe mắt cười ra đắc ý độ cong. Ta cùng ngươi nói, lâu lão sư thật giống như còn không có bạn gái. Lý Thiếu Cẩn cau mày, cùng chuyện của bọn họ có liên quan sao? Sao sao sao sao sao Lý Thiếu Cẩn trở lại chỗ ngồi. Mới nhớ, Tống Khuyết điện thoại di động bị tịch thu. Bây giờ điện thoại di động là xa xí phẩm, rất đắt, nàng thật giống như không thường nổi a. Lý Thiếu Cẩn đem 500 đồng tiền tra xét lại tra. Cuối cùng vẫn không nỡ bỏ cũng thường cho Tống Khuyết. Hơn nữa Tống Khuyết điện thoại di động thật giống như đặc biệt kiểu mới trào lưu. Hẳn muốn 2000 khối xung quanh, bán nàng cũng không thường nổi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút cầm bút lên ở bản nháp trên giấy viết xuống một hàng chữ. Chờ để nghỉ hè, ta kiếm tiền, đem điện thoại di động thường cho ngươi. Thật xin lỗi, đa tạ, không có viết ký tên. Viết xong, nàng vo tròn, nhìn trái phải một cái. Sau đó hướng Tống Khuyết chỗ ngồi ném một cái. Cũng không để ý đánh trúng không có. Vội vàng quay đầu lại. Có thể phải thì phải động tác nhanh như vậy. Nàng lòng vẫn còn ở bịch bịch nhảy đâu. Có loại đùa dai được như ý hưng phấn. Lý Thiếu Cẩn nhớ, đời trước lúc đi học, trong lớp bạn học thích vô cùng truyền tờ giấy nhỏ. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không cùng người khác xuyên qua. Thật giống như cũng không người truyền cho nàng. Khi đó thật ra thì nàng là hâm mộ người khác có bạn. Có thể chơi đùa. Thậm chí có thể không tuân theo lớp kỷ luật, nàng tuyệt đối sẽ không. Ông nội sĩ diện háo, coi trọng học tập, người nhà đều không thích nàng. Nàng có thể làm, chính là học tập, học tập, học tập cho giỏi, sau đó tốt đến ông nội ủng hộ và thích. Nhưng là kết cục hay là thảm như vậy, đời này nàng lại cũng dám cho bạn học trai truyền tờ giấy. Nàng dám truyền tờ giấy. Đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Làm lại sống một lần. Đây mới là thanh xuân đi. Ha ha. Đột nhiên đầu bị thứ gì đánh một cái. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một cái. Là một đoàn giấy trắng rơi trên mặt đất. Nàng quay đầu 45 độ tà góc đối. Tống Khuyết đang nhìn nàng. Hắn đưa ngón tay ra trên đất gật một cái. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng. Tờ giấy là nàng. Không cần, lão sư qua mấy ngày thì sẽ đổi trở lại. Là bạn học tài sản riêng, lão sư không sẽ chiếm đoạt. Bất quá, ngươi nếu là thật muốn thường cho ta, ta cũng không ngại, để cho ngươi từ từ còn. Xem xong Tống Khuyết viết lời, Lý Thiếu Cẩn quay đầu về Tống Khuyết cười một tiếng. Cái này tiểu tử người thật tốt, nếu như lão sư không trả. Nàng chính là nghỉ hè đi bưng cái mâm rửa chén tìm ông nội nói láo đòi tiền cũng sẽ cho hắn mua cái. Mới, làm sao cũng không khả năng gài bẫy đứa trẻ đồ. Trẻ nít, Lý Thiếu Cẩn lúc này rồi hướng thượng Tống Khuyết như gió xuân quất vào mặt nụ cười. Tại sao nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy Tống Khuyết là trẻ nít? Nàng chính là cùng Tống Khuyết tiếp xúc thời điểm. Cũng cảm giác hắn là cái đó trợ giúp qua nàng chiến sĩ. Thật giống như cho tới bây giờ không khi hắn là một cao trung tiểu nam sinh a. Lý Thiếu Cẩn vội vàng quay đầu lại. Cái này Tống Khuyết sẽ loạn tâm thần. Cũng là tà môn. Sau này thật bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Hay là làm nhiều đề đi. Lý Thiếu Cẩn tìm ra bài thi số học. Vùi đầu để cho chính mình đắm chìm trong biển kiến thức. Vì vậy nàng không có nhìn thấy, sau lưng nàng ánh mắt có nhiều u oán, vì vậy nàng cũng không có thấy, nàng bên phải ánh mắt có nhiều căm ghét, sao sao sao sao sao trong giờ học thao trên đường trở về. Lý Hoánh Tuyết cố ý đi chậm một chút, vì vậy gặp Hà Mộng Mộng, người này hai ngày thật giống như không vui a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.